Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, cuối cùng Tsukuyomi vĩnh cửu. Nguy nga lộng lẫy trong cung điện, Tàn Nguyệt một thân kim hắc sắc trường bào, mặc lên người, trên người có từ từ khí thế đang chậm rãi mọc lên. Thế nhưng cái này trong chốc lát sau khi Tàn Nguyệt Nguyệt cũng là khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn vậy có chút ảm đạm ánh mặt trời, giữa chân mày cũng là mang theo nhàn nhạt yêu thương. Thật dài thở dài, sau đó lắc đầu, từ từ hướng về một cái phương hướng đi tới. Khúc kính sâu u, nhàn nhạt hoa hương, tràn ngập ở Tàn Nguyệt chóp mũi. Tàn Nguyệt lạnh nhạt cười, khóe miệng cũng là thổ lộ nói, Kaguya là ngươi à. Nói xong, Tàn Nguyệt bên người đi ra một người mặc lấy bạch sắc kimono mỹ nữ, trắng như tuyết tóc, cái kia nhìn không ra một điểm tang thương khuôn mặt, để Tàn Nguyệt hơi đem Kaguya kéo vào trong lòng, nói rằng, làm sao vậy, như vậy ánh mắt mê mang, cũng là ai cho ngươi như vậy à. Kaguya lắc đầu, nhìn Tàn Nguyệt, cũng là sâu đậm đem Tàn Nguyệt ôm chặt lấy. Sau đó khóe miệng cũng là từ từ nói rằng, Tàn Nguyệt, người ta lẫn nhau sinh hoạt chung một chỗ. 10 năm, ta đã sớm quên mất, ta trước kia thân phận, quên mất cái kia chakra chi tổ Osusuki Kaguya thân phận. Thế nhưng ta dù sao lấy trước đã từng làm cho này cái thế giới chủ nhân. Đối với cái này cái thế giới vẫn có một tia liên hệ. Mấy ngày này ta vẫn cảm giác được bất an sâu đậm. Thẳng đến hôm nay ta mới biết, thì ra cái này thế giới đang ở đi hướng diệt vong. Từ cái kia một tia liên hệ trong, ta cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng hủy diệt. Cổ lực lượng này phòng trừng cũng nhanh phủ xuống. Tàn Nguyệt, người mấy ngày nay giàu dĩ không vui, có phải hay không cũng là bởi vì chuyện này a? Lấy ngươi bây giờ thế giới trưởng khống giả năng lực, nhất định có lẽ là phía trước cũng đã nhận được tin tức. Bọn tỉ muội hỏi ngươi cũng không nói, chuyện gì đều tới trên người của mình áp. Nói xong, Kaguya từ từ nặng thêm trên tay lực lượng, đem Hàn Nguyệt ôm chặt hơn. Tàn Nguyệt có chút cảm động gật đầu. Sau đó đánh giá cái kia bầu trời chỗ ánh mặt trời, không phải như vậy chói mắt, cũng là mang theo vài tia ấm áp, đem Kaguya lầu theo sát, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, nói rằng, từ lúc 1 năm trước ta cũng đã nhận được tin tức này. 10 năm trước lần kia đại chiến đối với cái này cái tinh cầu phá hư thật sự là quá nghiêm trọng. Hơn nữa ở võ sĩ thời kỳ thời điểm, tinh cầu này liền bị phá hư nghiêm trọng, vốn là thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Cũng bởi vì một lần kia đại chiến, sinh ra hôm nay sa mạc Gobi, mà 10 năm trước lần kia đại chiến, lần nữa phá hủy tinh cầu này, vốn đang có thể ở gia trì mấy trăm năm. Nhưng là bởi vì ta và ngươi ở vực ngoại không gian chiến đấu, để hai đại đội nhận không gian, sinh ra va chạm. Không gian này va chạm lực lượng, để tinh không xa xôi, triệu hoán đến một cái khỏa to lớn sao chổi. Phòng trừng cũng chính là mấy ngày nay, viên kia to lớn sao chổi sẽ gặp cùng cái này thế giới chạm vào nhau. Đến lúc đó ta muốn cái này thế giới thì sẽ không tồn tại. Ai? Nói xong Tàn Nguyệt, lần nữa ngẩng đầu, nhìn cái kia tinh không xa xôi. Lúc này nơi đó đang có một cái thiêu đốt ngọn lửa cự đại sao chổi, hướng về Hokage thế giới tinh cầu này đánh tới. Kaguya chỉ ước Tàn Nguyệt, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, sau đó nói rằng, ta trước đây có lực lượng khổng lồ, lại mất đi chính mình. Thế nhưng ta bây giờ tìm đến ta là cái gì không có lực lượng khống chế năng lực. Bởi vì ta không có yêu. Ta đối với Hagoromo cùng Hamura bọn họ, giống như là đối đãi hai người thủ hạ giống nhau. Chỉ có ngươi, mới là trong lòng ta ái bổ khuyết. Coi như bên trong thế giới diệt vong còn có ngắn ngủn vài ngày, có thể đi cùng với ngươi, ta cũng rất hạnh phúc. Kaguya nói xong, cái này phút chốc tàn nguyệt trong hai mắt cũng là lộ ra nhàn nhạt lệ quang. Bất quá một giọng nói xa xa truyền tới. Sunet, Kurenai, Hinata, Ino, Terumi Min, Hàn Nguyệt nữ nhân, từng cái tất cả đều đã đi tới. Sunet đi tới tàn nguyệt bên người, trực tiếp ôm chặt lấy tàn nguyệt, khóe mắt chảy nước mắt, nói rằng, coi như chỉ có ngắn ngủn vài ngày, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là đủ rồi. Là đủ rồi. Cái này một khắc Hàn Nguyệt, hai mắt rưng rưng, nhìn thời khắc này trùng nữ, khóe mắt cũng từ từ chảy nước mắt. Cái này một khắc Tàn Nguyệt, cũng là ở trong lòng, âm thầm nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không để cho hết thảy đều kết thúc, nhất định sẽ không. Nghĩ xong, liền say mê này cổ trong đau thương. Sao cầu đặt sau sáng sớm, kèm theo một đạo ánh mặt trời. Tàn Nguyệt hơi mở hai mắt ra, nhìn gian phòng cực lớn bên trong, nằm đều là đàn bà, những thứ này đều là Tàn Nguyệt nữ nhân. Ngẫm lại đêm qua điên cuồng, Tàn Nguyệt mỉm cười, lần nữa ngẩng đầu, nhìn cái kia chợt ám chợt minh ánh mặt trời, còn có cảm giác được càng ngày càng nóng bỏng cảm giác. Cái này một khắc Tàn Nguyệt, biết to lớn kia sao chổi đã tới. Cái này một khắc Tàn Nguyệt, khóe miệng mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, sau đó nhìn một chút chúng nữ, yên lặng nói rằng, sẽ không có chuyện, các người lão công đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Nói xong Tàn Nguyệt trực tiếp hướng về trong cung điện một cái phương hướng đi tới. Thế nhưng Tàn Nguyệt nhưng không biết, đi theo phía sau một bóng người, thời điểm không lâu sau. Tàn Nguyệt liền tới đến rồi một cái phòng. Phương diện này cũng là đã tụ tập toàn quốc tinh anh. Đệ nhất, nhị đại, Gara, Shikamaru, từng cái toàn bộ ở chỗ này. Lúc này Shikamaru nói rằng, Tàn Nguyệt, hiện tại đã toàn bộ tính toán được rồi. Đã bảo đảm không có lầm. Hơn nữa Tsukuyomi vĩnh cửu cái này nhẫn thuật. Căn cứ nhẫn thuật mở rộng cục người phụ trách Orochimaru tiền bối nghiên cứu. Trực tiếp nghiên cứu ra khiến người ta ngủ say ở Tsukuyomi vĩnh cửu trong. Cũng không biết chịu đến về linh hồn tổn thương. Nói xong trực tiếp đưa cho Tàn Nguyệt một cái quyển trục. Tàn Nguyệt đánh tới nhìn một cái. Khóe miệng quả thực xuất hiện một tia vui vẻ tiếu ý. Thầm nghĩ, cuối cùng cũng thành công. Cuối cùng cũng thành công. Bất quá lúc này một giọng nói truyền tới. Tàn Nguyệt, ngươi định dùng Tsukuyomi vĩnh cửu. Người tới chính là Osusuki Kaguya. Tàn Nguyệt nhìn thấy Osusuki Kaguya. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nói rằng, đúng vậy, ta cũng là dự định sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu. Nói xong, Kaguya tiếp nhận quyển trục nhìn một cái. Sau đó nói rằng, có thể là có thể, thế nhưng ngươi về sau làm sao sống lại bọn họ, lẽ nào hay dùng bạch Zetsu thân thể sao? Tàn Nguyệt lắc đầu nói rằng, ta định dùng thập vĩ lực lượng sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu, để tất cả mọi người rơi vào Tsukuyomi trong, để bọn họ cảm giác cùng bình thường giống nhau, cũng sẽ không cảm thấy cái này thế giới đã diệt vong. Ta là nói mọi người. Ở cộng thêm cái này đã cải tạo tốt Tsukuyomi vĩnh cửu cái này nhẫn thuật. Đến lúc đó sẽ đem tất cả linh hồn của con người bảo lưu lại tới. Đến lúc đó ta sẽ dựa vào hoàn toàn thể thập vĩ cung cấp cho ta lực lượng. Sử dụng không gian nhẫn thuật. Để cho mình tại trong hư không tránh thoát sao chổi va chạm địa cầu lực lượng. Sau đó tiếp được cổ lực lượng này va chạm mà sinh ra không gian chỗ trống. Đi ở nơi này vô biên vô tận trong vũ trụ lại tìm một mới tinh cầu. Một cái mới thế giới. Lần nữa sinh tồn. Đến lúc đó ta sẽ nhường bạch Zetsu ra ngây ngô những người này linh hồn. Trực tiếp đưa vào loài người trong cơ thể mẹ. Từ lúc mới sinh ra dài một lần. Nói xong Tàn Nguyệt nhìn Kaguya. Dù sao Kaguya là nhẫn giới thủy tổ. Đối với Tàn Nguyệt, kế hoạch ít nhiều có chút an bài. Kaguya suy tư khoảng khắc, liền nói rằng, cái này kế hoạch có thể thực hiện, thế nhưng ngươi có thể xác định ngươi tiến nhập cái kia thế giới sau đó. Cái kia thế giới ý chí sẽ không công kích ngươi. Dù sao ngươi sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu sau đó, ngươi chính là cái này thế giới chủ nhân, ngươi chính là cái này thế giới ý chí. Đến lúc đó cái kia thế giới ý chí sẽ không công kích ngươi sao? Tàn Nguyệt lắc đầu, nói rằng, không có chuyện, ta đã đem thi quỷ phong ấn cái này nhẫn thuật cho sửa đổi. Đến lúc đó ta sẽ sử dụng hiến tế, đem chúng ta những thứ này thuộc về cái này thế giới lực lượng. Cũng chính là chakra lực lượng tất cả đều cho hiến tế cho cái kia thế giới ý chí. Ta nghĩ được đến một cái như vậy nhiều chỗ tốt. Cái kia thế giới ý chí cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta, không phải sao? Nói xong Tàn Nguyệt cười cười. Cái này một khắc Kaguya cười cười. Tất cả mọi người nở nụ cười. Bởi vì hết thảy đều đã giải quyết rồi. Vậy còn dư lại chỉ còn lại áp dụng. Nói xong Tàn Nguyệt hướng về phía Kaguya nói rằng. Kaguya, người trước đi đem Sunet các nàng gọi ra. Viên kia sao chổi sẽ tới. Nói xong, Tàn Nguyệt trực tiếp quát to. Kế hoạch bắt đầu khởi động. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt nhanh chóng đi tới thời khắc này bên ngoài. Nhìn thời khắc này bầu trời. Thời khắc này bầu trời đã xuất hiện một cái cự đại hỏa cầu. Cái này một khắc Tàn Nguyệt nhìn cái kia trong bầu trời. Tàn Nguyệt hai tay kết ấn. Quát lên. Chibaku Tensei, một cái màu đen tiểu cầu, từ từ thăng lên liễu không bên trong, sau đó đại địa liền bắt đầu vỡ vụn hướng về không trung bay đi. Chỉ chốc lát sau, cái kia trong bầu trời đã xuất hiện một cái cự đại hình cầu, giống như trăng sáng hình cầu. Cái này một khắc Tàn Nguyệt hai tay lần nữa kết ấn. Quát lên, ra đi, tinh long. Tàn Nguyệt trên người toát ra một cái cự đại long đầu. Cái này phút chốc, cự ông trực tiếp phóng lên cao, đi tới to lớn kia hình cầu bên trên. Tàn Nguyệt lần nữa kết ấn quát lên, Tsukuyomi vĩnh cửu, trong nháy mắt tinh long quấn vòng quanh hình cầu cực lớn đã biến thành một cái nguyệt chi nhãn. Cái này một khoản cả vùng đất mọi người hai mắt đều biến thành dragon bộ dạng. Sau đó từ từ hướng về thời khắc này tinh long bay qua. Mà lúc này Tàn Nguyệt ánh mắt chỗ cũng là Kaguya mọi người. Tàn Nguyệt khóe mắt chảy nước mắt nói rằng, các ngươi đã tới. Đúng vậy a, chúng ta tới rồi. Tới, vậy vào đi. Nói xong Tàn Nguyệt hai mắt xuất hiện ba động. Nhất thời chúng nữ hai mắt tất cả đều biến thành dragon. Sau đó Tàn Nguyệt hai mắt khẽ động, chúng nữ, tất cả đều tiến nhập Tàn Nguyệt Seragon trong không gian. Tàn Nguyệt khẽ cười một tiếng nói rằng, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Tử lang, đem ta trong ánh mắt nhân, tất cả đều chuyển rời đến không gian của ngươi bên trong đi. Nói xong, Tàn Nguyệt trực tiếp giống lớn một tiếng, cái kia không trung người càng bay qua nhanh. Rất nhanh Tàn Nguyệt nhìn cái kia đã toàn bộ tan vào tinh long đám người. Cái này một khắc Tàn Nguyệt thầm nghĩ. Cái này thế giới, còn lại ta một người a. Ha ha, nói xong cái kia tinh long lần nữa về tới Tàn Nguyệt trong cơ thể. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Tàn Nguyệt từ đó kết ấn. Quát lên, tử lang. Ta hiện tại sử dụng cái nào hiến tế nhẫn thuật, đem viên tinh cầu này, cái này Hokage thế giới, tất cả đều hiến tế cho ngươi. Nói xong Tàn Nguyệt hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đè ở trên mặt đất, nhất thời quay chung quanh Tàn Nguyệt bốn phía xuất hiện một cái cự đại ký hiệu. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt quát lên, hiến tế đối tượng, tử lang. Trong nháy mắt một đạo năng lượng màu đỏ từ mặt đất hướng về Tàn Nguyệt vọt tới. Sau đó liền có thể mắt trần có thể thấy chứng kiến. lúc này cái kia viết cỏ nhỏ đóa hoa, từ từ khô vàng, sau đó hóa thành tro bụi. Mà nếu là có người đang không trung nói, sẽ chứng kiến, lúc này toàn bộ Hokage thế giới, toàn bộ tinh cầu đều ở đây từ từ biến thành đen. Thì ra Konoha tử vong xâm lâm, lúc này đã tất cả đều hóa thành tro bụi, những cái này động vật cũng đã hóa thành khô cốt. Thời điểm không phải, lúc này Hokage thế giới đã trở thành một cái tử tinh. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt cảm giác được một cổ cường đại lực lượng. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào. Trong nháy mắt nhất thời một ánh hào quang bao phủ ở tại Tàn Nguyệt trên người. Sau đó Tàn Nguyệt từ từ tiêu thất. Mà Hokage thế giới trực tiếp tại nơi khỏa to lớn sao chổi dưới trở thành toái phiến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.